Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 56, Thanh Nguyên. Thanh Nguyên, thật sao? Ta thế nào không tin đâu. Các ngươi bảy đại giáo phái đương đại truyền nhân, thế nhưng là đều chết tại trên tay của ta đây. Nam Cung Trấn trêu ghẹo nói, bảy người này thật có ý tứ, rõ ràng là muốn mượn báo thù ngụy trang đến đoạt hắn đoạt được cơ duyên. Hiện tại từng cái vậy mà khẩu thị tâm phi nói đến chúc mừng hắn đột phá thần vương lĩnh vực. Giữa bọn hắn nhận biết sao? Bảy vị thần vương nghe vậy, nháy mắt lúng túng. Người liền có thể không vạch trần chúng ta sao? Dạng này để chúng ta rất khó làm a. Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn chằm chằm bảy người. Tại Nam Cung Trấn cái kia khiếp người tâm hồn ánh mắt phía dưới, bảy người cái chán vậy mà sinh ra mồ hôi. Đường đường một đời thần vương nhân vật, bây giờ lại bị người một ánh mắt kinh ra mồ hôi lạnh. Ách, chán, chấm ngoặc kép, Luyện Huyết Môn thần vương một nháy mắt nghẹn lời. Không biết nên nói như thế nào. Làm sao lại thế? Những cái kia bất thành khí hậu bối, cũng dám cùng ngài tranh phong. Chết tại trên tay ngươi, trách không được ngài. Lăng Tiêu Thánh Địa lão thần vương vội vàng giải thích nói. Con mẹ nó, quả nhiên gừng càng già càng cay. Loại lời này đều có thể nói ra được. Bọn họ hiện tại xem như biết. Cái này Lăng Tiêu Thánh Địa lão thần vương vì cái gì có thể sống lâu như vậy. Không biết xấu hổ, thật không báo thù, ta hiện tại vừa vượt qua thiên kiếp, rất hư nhược, đánh liền ngã, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Nam Cung Trấn tiếp tục mê hoặc nói, bảy người thần vương a, nếu là thôn phệ luyện hóa, hắn nội thế giới, còn có thể gia tốc trưởng thành mấy phần, nhưng bây giờ đối phương bảy người như thế sợ, lời nói đều nói đến phân thượng này. Hắn đến không tốt cường thế xuất thủ đánh giết. Bảy vị thần vương thần sắc mùi vị khác thường nhìn xem Nam Cung Trấn. Chúng ta giống như đồ đần sao? Nếu là dám xuất thủ, còn có thể cùng ngươi ăn nói khép nép nói chuyện. Ây, ha ha ha, trong nhà của ta còn có một lò đan dược tại luyện. Ta đến chạy trở về luyện đan đi. Thái Sơ Thánh Địa thần vương nói xong cũng không quay đầu lại chạy. Mẹ nó. Đối phương cái kia muốn đem bọn họ nuốt sống vào ánh mắt. Quá sợ hãi. Thái Sơ Thánh Địa thần vương trực tiếp tìm một cái sứt sẹo lý do chạy trốn. Ta nuôi linh thú muốn sinh con. Ta đến chạy trở về chiếu cố nó. Cáo từ. Tình dục môn thần vương học theo. Nói bậy một cái lý do chạy trốn. Năm người khác hai mặt nhìn nhau. Linh thú sinh con loại này lấy cớ đều nói được. Ta huyền tôn nữ hôm nay ngày sinh, lão già ta muốn trở về cho nàng sinh nhật đi. Đạo hữu cáo từ. Lăng Tiêu Thánh Địa lão thần vương cũng đồng dạng chạy trốn. Thấy chạy trốn ba người, bốn người khác cũng tùy ý tìm một cái sứt sẹo lý do chạy. Nam Cung Trấn nhìn xem chạy trốn bảy người thần vương, trong lòng tiếc hận, cái này kịch bản không đúng. Không phải là bảy người kia vừa lên đến liền hưng sư hỏi tội. Đối với hắn kêu đánh kêu giết sao? Đáng tiếc bảy người thần vương cảnh giới chất dinh dưỡng. Nam Cung Trấn đột nhiên có chút hơi nuối tiếc. Bất quá bảy người kia tìm lấy cớ thật sứt sẹo. Linh thú đẻ con mắc mớ gì tới ngươi? Cũng không phải ngươi. Thần tiểu huynh đệ uy phong a. Vậy mà một ánh mắt liền dọa lùi bảy đại thần vương. Thanh Nguyên xuất hiện ở trên trời. Nhìn xem Nam Cung Trấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nam Cung Trấn nhìn về phía Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ Thanh Nguyên. Đây là ai nói thần vương cảnh giới? Rõ ràng là một cái thần hoàng cảnh giới lão quái vật. Hay là sắp bước vào thiên giai cái chủng loại kia? Ta phải gọi ngươi Thanh Nguyên hay là... chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn nhìn xem Thanh Nguyên nói. Thần tiểu huynh đệ gọi ta Thanh Nguyên đi. Thanh Nguyên cái tên này đã tan biến tại thời đại viễn cổ. Thanh Nguyên từ tốn nói. Trước mắt Thanh Nguyên, chính là lưu lại Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh bên trong cái kia chính đạo thiên giai cường giả. Chuyển thế, hiện tại xem ra, hay là Thanh Nguyên cao hơn một bậc, thần hồn chuyển thế trùng sinh. Cái kia ma đạo thiên giai cự kình, triệt để mất đi hy vọng phục sinh. Duy nhất còn sót lại một tiết bạch cốt, cũng bị Nam Cung Trấn ném tới nội thế giới bên trong cái kia bạch cốt hố trời đi xuống tẩm bổ sinh. Mệnh nguồn suối, xem ra thanh nguyên tiên giới bí cảnh, bị thần tiểu huynh đệ được đi. Từ đó về sau, trên thế giới này, chỉ có thanh nguyên. Thanh Nguyên cảm thán một tiếng, xem như triệt để chặt đứt tới. Nam Cung Trấn phát hiện trước mắt Thanh Nguyên, thần hồn tâm biết đều có một chút lột xác, khí tức càng thêm ngưng trọng. Đến ta trong tông môn ngồi một chút. Thanh Nguyên hướng Nam Cung Trấn phát ra mời. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt Thanh Nguyên, nói, tốt. Hai người một trước một sau từ trên bầu trời rơi xuống, tiến vào một tòa trong đình viện. Tiên hoa cỏ ngọc dáng dấp yểu điệu, tỏa ra ánh sáng, hương khí tràn ngập. Ca ca, Thanh Nguyệt như là tinh linh, hướng Thanh Nguyên đánh tới. Có khách nhân đến, Thanh Nguyệt chính mình đi chơi đi. Thanh Nguyên sờ lấy Thanh Nguyệt mái tóc nói. Thanh Nguyệt lộ ra một nửa cái đầu sọ đến, thấy là Nam Cung Trấn, buông ra Thanh Nguyên, chạy đến Nam Cung Trấn trước mặt, ngẩng đầu, thần ca ca, tiểu bạch đâu? Nhìn trước mắt đáng yêu tiểu thanh tháng, Nam Cung Trấn khẽ cười nói, thần ca ca cái này kêu là nó đi ra. Năm năm, Thanh Nguyệt tiểu nha đầu này lại còn là khoảng 10 tuổi dáng vẻ. Lập tức Nam Cung Trấn đem vui chơi ngựa trắng từ nội thế giới bên trong thả ra. Từ Nam Cung Trấn nội thế giới bên trong đi ra ngựa trắng, lúc đầu tâm tình vui vẻ, thế nhưng đột nhiên bị một cái tiểu đậu đinh ôm chân ngựa. Cúi đầu vừa nhìn, tâm tình nháy mắt không tốt. Tiểu Bạch, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Thanh Nguyệt âm thanh ngọt ngào đáng yêu. Nghe xong ăn, lúc đầu muốn nổi giận ngựa trắng nháy mắt trừng to mắt. Một bộ nịnh nọt biểu tình. Ta cũng không phải vì ăn. Đáng yêu như thế Thanh Nguyệt, nhưng không có người sẽ cự tuyệt. Lập tức đem Thanh Nguyệt đặt ở trên lưng. Trở đi Thanh Nguyệt liền chạy. Nam Cung Trấn cảm thấy đầu này ngựa vô lại, càng ngày càng không muốn mặt. Thần tiểu huynh đệ tọa kỵ, thật đúng là thẳng độc đáo. Thanh Nguyên thần sắc cổ quái nhìn xem Nam Cung Trấn, khục, đừng để ý những chi tiết này. Đến, uống rượu luận đạo. Nam Cung Trấn xấu hổ cười một tiếng. Hai người tại trong đình viện trước bàn đá ngồi xuống. Thanh Nguyên ống tay áo vung lên, hai vò tiên tử, một chút tiên quả xuất hiện tại trên bàn đá. Thỏa thỏa một bộ tiên gia diễn xuất, thần tiểu huynh đệ là thần gia người thứ 9. Thanh Nguyên uống một ngụm rượu, nhìn xem Nam Cung Trấn dò hỏi. Nam Cung Trấn mỉm cười không nói lời nào, không có trả lời Thanh Nguyên vấn đề này. Cái này chứa non lão quái vật, còn nghĩ bộ hắn lời nói. Thấy Nam Cung Trấn không trả lời hắn, Thanh Nguyên cũng không để ý. Thần gia quả nhiên không hổ là thời đại thái cổ truyền xuống tới gia tộc. Thần tiểu huynh đệ như thế nhân kiệt, thiên phú tài tình tuyệt diễm a, không so được Thanh Nguyên tông chủ, thiên giai gần ngay trước mắt, đó mới là quả thật nhường người hâm mộ gấp. Nam Cung Trấn mỉm cười, đến a, thương nghiệp thổi phồng, ai không biết, hai người câu được câu không trò chuyện, đều tại lẫn nhau thổi phồng cãi cọ. Nam Cung Trấn trong lòng thầm nghĩ, lão hồ ly, Thanh Nguyên cũng đồng dạng trong lòng thầm mắng. Tiểu hồ ly, qua ba lần rượu, sau đó hai người bắt đầu luận đạo. Thanh Nguyên cũng không có bởi vì Nam Cung Trấn trẻ tuổi mà khinh thị hắn. Thanh Nguyên đình viện, trừ Thanh Nguyệt tiểu nha đầu, đồng thời không người nào dám tới quấy rầy. Bởi vậy hai người uống rượu luận đạo, trọn vẹn tiếp tục một tháng lâu. Nam Cung Trấn mang theo ngựa trắng cáo biệt Thanh Nguyên tông chủ rời đi thời điểm. Vui chơi một tháng ngựa trắng. Thấy Nam Cung Trấn, ánh mắt có chút né tránh. Đồng thời, Nam Cung Trấn vậy mà nhìn thấy lúc trước tại trong tửu lâu Từ An Nguyệt Như trong tay cứu ngựa trắng một mạng tiểu nhị. Người kia đã có thể gia nhập Thanh Nguyên Tiên Tông. Tiểu Bạch, gặp lại rồi. Thanh Nguyệt tiểu nha đầu sờ sờ ngựa trắng đầu lâu. Ân nhân, kiếp sau làm trâu làm ngựa ta cũng muốn thật tốt báo đáp ngươi. Tiểu nhị cảm động đến rơi nước mắt đối với ngựa trắng nói. Ngựa trắng thần sắc mất tự nhiên nghiêng mắt nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Lại nhìn xem tiểu nhị kia. Được rồi, đi thôi. Thanh Nguyên tông chủ, có duyên phận gặp lại. Thanh Nguyệt tiểu nha đầu, gặp lại. Nam Cung Trấn cưỡi lên ngựa trắng, hướng hai người cáo biệt rời đi. Ân nhân, kiếp sau đổi lấy ngươi kỵ ta. Nhìn lên bầu trời bên trong đi xa ngựa trắng, điếm tiểu nhị kia kích động hô to. Đây là cái gì hổ lang từ a? Ta là ngựa, ngươi là nam nhân, thế nào lưỡng tính khác không thích hợp? Ngựa trắng dọa đến một cái gà gà rung động. Trở đi Nam Cung Trấn cực tốc đi. Lục giai đỉnh phong ngựa trắng, tự nhiên có thể ngự không phi hành, lại tốc độ rất nhanh. Ngựa loại yêu thú, dù sao lấy tốc độ tăng trưởng. Trên mặt đất núi non sông ngòi đang lui về phía sau. Ngựa trắng chân đạp mây trắng hướng phương xa đi. Trên đường đi, vậy mà khó được rất yên lặng. Nam Cung Trấn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày bình thường tao lời nói liên thiên ngựa vô lại làm sao biến yên lặng rồi. Vừa nghĩ tới tiểu nhị kia vậy mà có thể gia nhập Thanh Nguyên Tiên Tông. Nam Cung Trấn không khỏi có chút suy đoán. Cái này ngựa vô lại, vì báo ân, hẳn là cùng Thanh Nguyên Tiên Tông có một ít không thể cho ai biết PY giao dịch. Điếm tiểu nhị kia là thế nào gia nhập Thanh Nguyên Tiên Tông? Nam Cung Trấn không khỏi hỏi. Thấy ngựa trắng không trả lời, Nam Cung Trấn còn nói thêm. Ta còn không có lớn như vậy mặt mũi. Nhường Thanh Nguyên Tiên Tông thu một cái không có căn cốt người làm đệ tử. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Ngựa trắng mày cọ nửa ngày, mới nhăn nhó nói. Thanh Nguyệt cái kia tiểu ma quỷ, nháo muốn tiểu bạch. Thanh Nguyên Tiên Tông những cái kia già không đáng tin cậy. Nhường ta làm một tháng không thể miêu tả sự tình. Điều kiện chính là nhường tiểu nhị kia ca tiến vào Thanh Nguyên Tiên Tông. Phốc phốc, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn cười to. Cái này không đáng tin cậy ngựa vô lại, lại có một ngày bị người kéo đi làm ngựa giống lai giống. Khó trách thấy hắn có chút chột dạ, nguyên lai là sợ bị hắn chế giễu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.